Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, Dung rơi một thân mưa. Bữa trưa là Hoàng Tường làm. Hắn đi làm lúc chủ quản cục giáo dục. Sau khi tan việc chủ quản nhà bếp, luyện thành một thân tài nấu ăn. Nhìn thấy ba ba mụ mụ ở bưng thức ăn vào bàn. Đường Quả Nhi bỏ lại đường xương, như một làn khói chạy đi. Không phải ăn vụng, mà là ồn ào phải giúp mụ mụ bưng thức ăn. Hoàng Tương Ninh cho nàng một khay bông cải xanh. Tiểu Chư Chư vui dạo rực hai tay nâng. Cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Dáng dấp kia, thật giống bưng chính là một khay xoay tròn chuyển loạn trân châu. Tràn đầy một bàn phong phú thức ăn. Sắc hương vị đầy đủ. Ngay chính giữa chính là bà ngoại tự mình xuống bếp làm duy nhất một món ăn. Đường chan, đường xương cùng đường Quả Nhi yêu nhất sweet and sour fish. Cá là cá diêu hồng. Bà ngoại ông ngoại ngày hôm qua đi dạo một buổi sáng mai lâm chợ cá. Chọn thật lâu mới chọn lựa một cái. Nuôi dưỡng ở trong nước sạch cho tới hôm nay muốn làm lúc mới bắt được đi ra. Cá diêu hồng chất thịt tươi mới. Không có gai nhỏ. Tiểu hài tử ăn vô cùng an toàn. Có thể thỏa mãn đường Quả Nhi con này tiểu thèm mèo. Sweet and sour fish bên cạnh là một khay cá hôi. Ngoài ra còn có chua ngọt tôm đỏ Argentina, nhục phiến hoàng tâm thái, khảo áp giá thanh thái thang, canh gà, bồi căn hải tiên cô, sấu nhục la bạc ti, bông cải xanh, mộc nhĩ củ từ, bạch dương điến khảo áp đản tựu tiểu mễ trúc, thanh sao biển đậu ti. Đơn giản thư thích tinh xảo việc nhà món ăn, rau dưa đều là nhà mình món ăn trong vườn hái. Đường xương nếm một thoáng đậu cô ve. Một mùi thơm chớp mắt tràn vào nhũ đầu. Ăn ngon. Hoàng Tường thấy thế, cười nói. Đậu cô ve bên trong bỏ thêm canh gà chậm rãi xào tái. Mùi vị lập tức đề tươi gấp mấy lần. Tiểu xương thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đường Quả Nhi nghe nói cái này ăn ngon. Năn nỉ đường xương cho nàng cũng kẹp một cái. Đường xương xem xét nhìn an vị bên cạnh hắn tiểu Chư Chư. Không phải nàng kẹp không tới, mà là nàng vội vàng đây. Đũa vẫn ở mân mê trong bát một tảng lớn sweet and sour fish. Không rảnh, lớn như vậy người còn muốn ta cho ăn. Liền hỏi ngươi xấu hổ hay không? Há mồm, đường Quả Nhi bị nói không phục. Gì ra gì dầm, không nói được nói. Há mồm gào gừ một tiếng đem đậu cô ve ăn. Chớp chớp mắt to, liều mạng gật đầu. Các loại nuốt xuống sau, điên cuồng khích lệ cậu, đem vị này cục giáo dục cục trưởng khen mặt tươi cười nếp nhăn. Tiểu xương, cậu dạy ngươi, ngươi sau khi về nhà sẽ làm cho ta ăn sao? Đường xương cho nàng lau bên khóe miệng dầu tí, nói rằng, ngươi thích ăn liền làm cho ngươi ăn chứ, ngươi nên nói gì? Đường Quả Nhi là cái siêu cấp thông minh em bé, lập tức giòn tiếng nói rằng, trên đời chỉ có ca ca tốt tương đương, đường xương đắc ý phi phàm. Hoàng Duy Duy hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lận lừa tiểu hai tử. Nàng không phải tiểu xương đối thủ. Vị này tóc ngắn cô nương không chê chuyện lớn, nghĩ gây xích mích ly gián. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nàng không tiện hạ thủ. Hướng bên người chị em tốt đường Chan nói rằng, tiểu Chan, tiểu xương như vậy dạy đường Quả Nhi. Người làm tỷ tỷ không có ý kiến sao? Trên đời chỉ có ca ca tốt. Đem tỷ tỷ làm hạ thấp đi rồi. Ai biết đường Chan tỉnh táo nói rằng, ta sẽ không làm cơm. Ha ha ha, tương đương nhìn Hoàng Duy Duy ăn quả đắng dáng vẻ. Đường xương tâm tình tốt. Ăn nhiều hai cái món ăn. Sau đó đối ăn say sưa ngon lành. Đã đang run lên chân tiểu Chư Chư nói. Những thức ăn này là bà ngoại cùng cậu làm. Đại biểu chúng ta lão đường ra nói chút gì đi. Đường xương là ý nói điểm cảm tạ lời nói. Kết quả đường Quả Nhi há mồm liền đến. Lợi hại rồi bà ngoại. Lợi hại rồi cậu. Ngày mai để tiểu xương làm cơm đi. Hắn làm món ăn ta cũng rất thích ăn tương đương. Trên bàn người cười vang một mảnh. Đường Quả Nhi an vị ở bên ngoài bà bên người. Này tiểu Chư Chư bị bà ngoại cưng chiều mà sờ đầu một cái. Cho nàng gắp rau ăn. Cái này nhỏ nhất em bé ăn vui vẻ như vậy. Hai vị lão nhân nhà tuổi già an lòng. có thể ăn là phúc. Nói rõ bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước ngon miệng. Mọi người rất yêu thích. Bà ngoại ông ngoại quan tâm hỏi dò Đường Xương học tập. Ai nha, chúng ta có thể hay không tán gẫu điểm khác nha. Tỉ như ta ra sách, làm chuyên mục tác gia, tiểu thuyết ở lật quay phim, còn cho Tiểu Chăn viết ca rồi. Bla bla có thể châu bò. Tuyệt đối đừng hết chuyện để nói. Đường Quả Nhi cùng Đường Xương có tâm linh cảm ứng. Tiểu Chư Chư giờ khắc này hóa thân phi thiên lợn nhỏ hiệp. Trên bàn cơm bênh vực lẽ phải. Tiểu Xương muốn khảo nghiên. Mụ mụ nói khảo nghiên siêu cấp khó. Tiểu Xương siêu cấp lợi hại tương đương mụ mụ có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh cười nói Đường Đường nói siêu cấp đúng. Tiểu Chư Chư lập tức hướng Đường Xương tranh công. Tiểu Xương, không có cá rồi tương đương, đến tương đương ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Thực sự là ca ca chi kỷ tiểu áo bông. Đường Xương cùng bà ngoại đồng thời cho Tiểu Chư Chư kẹp sweet and sour fish. Cho Đường Quả Nhi gắp rau sau. Đường Xương giúp bà ngoại ông ngoại sới một chén canh gà. Đây là trong nhà chính mình nuôi gà. Ăn sâu gạo lớn lên. Mùi vị cực kỳ tốt. Đặc biệt bổ thân thể. Bà ngoại ông ngoại đều 75 tuổi. Tóc bạc trắng. Ông ngoại thân thể còn rất kiện khang. Bà ngoại đầu năm sinh tràng bệnh. Nằm trên giường hơn nửa tháng. Từ đó về sau. Thân thể hư rất nhiều. Đường Xương lần này cho hai vị lão nhân dẫn theo rất nhiều đồ bổ. Hắn cái kia trong dương hành lý trừ mình ra một bộ đổi giặt quần áo. Cùng với cho cậu mợ lễ vật. Cái khác đều là những thứ đồ này. Đường Quả Nhi gặp Đường Xương động thủ trước. Ai nha, nàng mới là bà ngoại ông ngoại chi kỷ tiểu áo bông nha. Bất cẩn rồi, dĩ nhiên rơi xuống Tiểu Xương phía sau rồi. Tiểu Chư Chư xem xét nhìn đầy bàn món ăn. Suy nghĩ một chút, một tay bắt được một cái trứng vịt nướng. Hiến vật quý giống như cho ông ngoại bà ngoại một người một cái. Hì hì hì tương đương ăn trứng. Ông ngoại cưng chiều mà thả xuống Đường Xương canh gà. Cười ha hả bắt đầu bóc trứng vịt ăn. Tiểu Chư Chư đắc ý nói với Đường Xương. Nhìn, ông ngoại bà ngoại càng yêu thích ăn trứng vịt. Ngươi làm sao cái gì đều muốn so với ta. Có thể hay không vui vẻ điểm. Làm một cái không tranh với đời Tiểu Chư Chư. Hoàng Tương Ninh nói rằng. Ba, ăn cơm trước đi, trứng vịt bầy đặt ăn nữa. Ông ngoại lớn tuổi, cholesterol hơi cao, làm con cái thường thường căn dặn hắn phải chú ý ẩm thực. Trứng vịt liền bị xếp vào danh sách đen. Tiểu Xương, anh hùng, điện ảnh ngươi làm sao không đến bên trong khách mời cái nhân vật? Có thể hay không cho ta muốn vài tờ ký tên? Hoàng Duy Duy hỏi, Đường Quả Nhi tiểu nữ nữ xen vào nói. Hay lắm. Duy Duy tỷ ngươi muốn cái gì ký tên? Đường Xương, gạch nối chấm than. Này Tiểu Chư Chư căn bản không hiểu sao tương đương đại nhân nói một đứa bé xem náo nhiệt gì. Ngươi biết Duy Duy tỷ đang nói cái gì? Ngươi có không hề có một chút thân là tiểu hài tử giác ngộ? Có hay không? Đường Quả Nhi hừ nói. Duy Duy tỷ muốn ký tên. Ta nói có đúng hay không? Đường Xương hỏi Đường Quả Nhi. Muốn ai ký tên? Đường Quả Nhi hỏi Hoàng Duy Duy. Muốn ai ký tên? Hoàng Duy Duy giờ công phu sư tử ngoạm. Lý Ứng, Lương Kiều, Trần Lệ, Trương Ngọc, Trần Minh, còn có Trương Phi. Đường Quả Nhi chuyển cáo Đường Xương. Muốn Lý tương đương, muốn bọn họ. Làm sao nhiều như vậy tên? Không nhớ được, ta nghe được rồi. Hoàng Duy Duy đây là một lưới bắt hết à? Ta có muốn hay không? Hoàng Duy Duy quả đoán gật đầu. Hay lắm, chờ chút chúng ta chụp ảnh chung 100 tấm. Người đều ký trên tên. Đưa bằng hữu bao nhiêu cũng là cái lễ. Lễ nhẹ tình ý trọng mà. Sau khi cơm nước xong, mọi người ngồi ở trong sân uống trà ăn trái cây. Đường Quả Nhi ngồi không yên. Nàng năng lượng đã bổ sung xong xuôi. Không gấu một gấu. Phát tiết một chút, nàng cảm giác toàn thân muốn nổ tung. Nói với Đường Xương, Tiểu Xương, ngươi tới bắt ta có được hay không? Đường Xương rất muốn cho nàng cái liếc mắt. Ta như thế thành thục thận trọng. Làm sao có khả năng cùng ngươi chơi chơi trốn tìm trò chơi? Chơi chơi trốn tìm ngươi nên tìm ngươi Duy Duy tỷ. Ta không thích hợp. Đường Quả Nhi hì hục đi tìm Hoàng Duy Duy. Rất nhanh sẽ thất vọng mà quay về. Vị kia tỷ cùng Đường Chăn ở nhà bếp rửa chén thu thập đây. Tạm thời không rảnh. Tiểu Sương, cùng ta chơi mà tương đương, cùng Hoàng Dược Sư Bạch Tinh Tinh đi chơi đi. Ca ca ăn no muốn ngủ. Đường Quả Nhi đột nhiên vươn ngón tay đầu, chui xuyên Đường Sương mặt, sau đó vội vã chạy đi. Tiểu Sương, ngươi con lợn nhỏ này, ngươi tới bắt ta nha. Đường Sương nhịn một chút, thật đi bắt nàng chính là trúng kế. Không đi lời nói, liền muốn nuốt giận vào bụng, liền hô ba khẩu khí, bưng long tỉnh trà, trong lòng tự động phát hình Phật vui. Bình thản tương đương gặp Đường Sương không tới bắt nàng. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, có chút mất hứng chung quanh chuyển động. Sân lớn, hoa hoa thảo thảo lại nhiều. Đường cong tĩnh mịch, khắp nơi là chơi vui. Mới mẻ, đối Đường Quả Nhi tới nói. Nơi này khắp nơi là bảo tàng. Sở dĩ rất nhanh sẽ đem Đường Sương quên đến sau gáy rồi. Nàng mang theo Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Dược Sư. Ở trong vườn hoa chuyển loạn, nhìn thấy tường vây một bên cây trà. Hoa nở đặc biệt đẹp đẽ. Nàng nghĩ hái hai đóa, nhưng thân cao không đủ. Dì già dì dầm ở hoa dưới bồi hồi. Nhặt lên đêm qua mưa gió thổi rơi mấy đóa hoa tàn. Chơi một lúc cảm thấy không rất hoàn mỹ. Vẫn là sinh trưởng ở đầu cành cây hoa hoa càng đẹp mắt. Đỏ tươi, béo mập tương đương nàng nghĩ hái hai đóa. Đưa cho mụ mụ một đóa. Còn có tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ân, vậy còn muốn hái một đóa. Cô gái đều muốn trên đầu cài hoa. Sở dĩ bà ngoại, mợ cùng Duy Duy tỷ cũng phải một đóa. Còn có nàng, nàng ít nhất phải hai đóa. Tai trái cắm một đóa. Lỗ tai phải cắm một đóa. Công chúa trên đầu còn muốn cắm một đóa. Lời nói như vậy liền muốn hái thật nhiều. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại một đóa đều không có. Nàng muốn gọi Tiểu Sương đến giúp đỡ. Thế nhưng vừa nãy hắn không để ý tới người. Tiểu Chư Chư cũng sẽ không nghĩ để ý đến hắn. Nàng một mình vây quanh cây trà chuyển động. Nghĩ biện pháp. Hai cái chó con ở bên người cách đó không xa ngươi ngửi ngửi ta ngửi ngửi ngươi. Trời không còn biết trời đâu đất đâu. Hoàn toàn lĩnh hội không tới tiểu chủ nhân buồn phiền. Thực sự không có cách nào. Đường Quả Nhi liền đến trực tiếp. Nghĩ đến trước quần áo trẻ em bị khóa kéo quấn lấy. Nàng hơi dùng sức liền kéo ra ngoài. Lúc này có phải là có thể như thường làm. Thế là, Đường Quả Nhi lùi về sau vài bước. Sau đó hì hục chạy về phía trước. Rên ha, một cước đá vào cây trà trên. Ào ào ào, rung rơi một thân mưa. Tối hôm qua cùng trưa hôm nay vẫn tại hạ mưa. Cây trà cành lá trên tích đầy nước mưa. Bị Đường Quả Nhi một đá, toàn rơi xuống. Tiểu Chư Chư rụt cổ lại đứng ở dưới cây trà. Chớp mắt bị xối thành ướt sũng. Không bao lâu, ngồi ở uống trà Đường Sương mấy người. Liền nhìn thấy bị xối thành ướt sũng Đường Quả Nhi. Ủy ủy khuất khuất đi tới. Nàng tóc dài ướt nhẹp ở giọt nước. Quần áo quần toàn ướt tương đương nhất kỳ hoa chính là. Nàng ướt thành một đoàn trên tóc. Lại vẫn cắm một đóa hồng nhạt đại hoa sơn trà. Nàng vừa nãy một cước kia. Dung rơi xuống một thân mưa. Cũng dung rơi xuống một đóa hoa này. Trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đương nhiên không thể lãng phí. Thế là tiểu nữ nữ nhặt lên đến. Xú Mỹ cắm ở trên đầu. Làm một vị tiểu tiên nữ. Lại chán nản cũng phải duy trì chính mình tôn nghiêm và mỹ lệ. Gặp mọi người đều nhìn về nàng. Tiểu nữ nữ cười khúc khích nói. Ha ha ha a tương đương trời mưa đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.